Đấu phá chi chiến đế, tác giả, Nhất Tích Minh Nguyệt, thực hiện, Thư viện báo, chương 304, cổ đồ tới tay. Tịnh Liên yêu hỏa, đứng hàng dị hỏa bảng đệ tam, cách mỗi ngàn năm, thì sẽ hiện thế một lần. Ở trong đại lục những kia truyền thừa cửu viễn cường đại thế lực bên trong, đều có liên quan với nó ghi chép. Lần này xuất hiện tại không gian giao dịch hội chính là một tấm Tịnh Liên yêu hỏa tàn đồ. Dù là ai đều có thể đoán ra, tấm này tàn đồ cất giấu bí mật động trời. Liền, tranh cướp vật ấy người đông đảo, Dược Trần cũng là tham dự ra giá. Hết cách rồi, ai kêu Tiêu Chiến không phải luyện dược sư đây? Vì lẽ đó dùng để tranh giá đan dược đều là do hắn bỏ ra. Nhưng tựa hồ là gặp phải đối đầu, có người cùng Dược Trần triển khai cạnh tranh, cuối cùng càng là lấy một loại giá trên trời mạnh mẽ đổi lấy Tịnh Liên yêu hỏa tàn đồ. Tranh giá thất bại, Dược Trần cũng không có nhụt chí tâm ý. Tiêu Viêm vừa nhìn về phía cha của chính mình, chỉ thấy cha của chính mình cũng là biểu hiện như thường, càng là không từng có chút nào thất lạc. Phụ thân không phải luôn luôn ham muốn được Tịnh Liên yêu hỏa tàn đồ sao? Đây là tại sao? Tiêu Viêm có chút không rõ. Thải Lân cũng là nghi hoặc nhìn về phía Tiêu Chiến. Tiêu Chiến đã nhận ra bọn họ nghi hoặc, cũng không có giải thích. Không gian giao dịch hội, theo cuối cùng Tịnh Liên yêu hỏa tàn đồ thành công giao dịch đi ra ngoài, liền như vậy kéo xuống màn che. Tiêu Viêm cùng Thải Lân hai người đi theo Tiêu Chiến, Dược Trần hai người cùng nhau rời đi nơi này. Tuy nói tới tham gia lần này không gian giao dịch hội đạt được một khối cửu thải nguyên thạch, đồng thời cho Tiểu Y Tiên thay đổi một bộ độc kinh, nhưng quan trọng nhất Tịnh Liên yêu hỏa tàn đồ không có tới tay. Tiêu Viêm từ đầu đến cuối đều cảm thấy có chút tiếc nuối. Phụ thân hắn, thật sự cam tâm sao? Trở lại trên đường, Tiêu Viêm phát hiện phụ thân và lão sư cũng không có trực tiếp xé rách không gian trở về Tây Bắc Đại Lục, mà là hướng về Tây Bắc phương hướng bay lượn mà đi. Xuyên qua một mảnh sa mạc, cuối cùng đi tới một tòa hiểm trở ngọn núi bên trong ở lại bước chân. Dược Trần hướng về Tiêu Chiến nói, nơi này chính là ba tên kia trở về phải trải qua con đường rồi. Ba người kia gọi là Hạt Ma Tam, quỷ, đến từ Vân Vũ Tông, xem như là một có chút tà ác tông môn. Năm đó ta từng cùng bọn họ bên trong một người từng giao thủ, đem đả thương, nhưng cuối cùng, bởi vì hai người khác đến cứu viện, ta bị bọn họ liên thủ kích thương, vì lẽ đó cũng không có thể lấy đi người kia tính mạng. Ba người bọn họ bên trong, lão đại thiên hạt tử thực lực là cửu chuyển đỉnh cao, chỉ nửa bước đã bước chân vào bán thánh cảnh giới. Lão nhị địa hạt tử, tám chuyển khoảng chừng thực lực. Lão tam nhân hạt tử, hẳn là sáu chuyển khoảng chừng thực lực. Ba người bọn họ liên thủ, ngay cả là bán thánh cường giả cũng có thể một trận chiến. Đương nhiên, đối với ngươi mà nói, nên đều không coi là cái gì. Ừ, Tiêu Chiến nhẹ giọng đáp một tiếng. Tiêu Viêm ở một bên nghe xong nửa ngày, cũng coi như là kịp phản ứng. Khá lắm, chẳng trách lão sư cùng phụ thân không có chút nào sợ. Nguyên lai từ vừa mới bắt đầu liền đánh được rồi giết người cướp của chuẩn bị. Tựa hồ là lo lắng gây nên Tiêu Viêm phản cảm, cho đồ đệ làm một xấu tấm gương. Dược Trần lại cho Tiêu Viêm đơn giản giới thiệu một chút Hạt Ma Tam quỷ. Tỉ như bọn họ cũng không phải người tốt lành gì, chỉ là bởi vì thực lực quá mạnh, cho nên mới không có ai đi trêu chọc bọn hắn vân vân. Giới thiệu hết sau khi, lại đợi một lúc, chỉ thấy phía trước đường chân trời ra, ba đạo hơi thở mạnh mẽ truyền đến. Khoảnh khắc sau khi, chỉ thấy ba đạo bóng đen cấp tốc lướt tới. Đi ngang qua nơi này ngọn núi thời gian, bọn họ cũng là cảm nhận được phía trên ngọn núi khí tức. Lúc này dừng lại thân hình, ba người ánh mắt không có đi xem Tiêu Chiến cùng Tiêu Viêm. Chỉ ở Thải Lân trên người đảo qua thời điểm, trong mắt lóe ra một tia tham dục, cuối cùng lại biến thành phẫn hận, nhìn về phía Dược Trần. Dược Trần, dĩ nhiên là ngươi. Tại đây ba cái gia hỏa tiếng kinh hô vang lên lúc. Tiêu Viêm ánh mắt cũng là trên dưới đánh giá đối phương. Đầu lĩnh kia một người, vóc người tương đối gầy gò, gương mặt âm lệ, nhìn dáng dấp nên chính là này lúc trước ở giao dịch hội bên trong lên tiếng tranh giá người. Ở sau thân thể hắn, còn có một ông già cùng với một vị xem ra khá là nam tử trẻ tuổi. Có điều tuy rằng nam tử này xem ra tuổi trẻ, nhưng này trong đôi mắt, nhưng là hiển lộ cái này cũng là một tuổi tác không thể so cái khác hai người tiểu nhân lão yêu quái. Ba người này ngoại trừ vị kia người thanh niên trẻ vẻ ngoài tốt hơn ở ngoài. Còn lại hai người đều là làm cho người ta một loại tương đương âm lãnh cảm giác. Hơn nữa trong lúc mơ hồ từ trong cơ thể lan tràn ra khí thế ấy, cũng là khá là khủng bố. Hạt ma tam quỷ, quả nhiên là đã lâu không gặp a. Dược lão hai tay chắp sau lưng, cười nói, ngươi chính là lúc trước cùng lão phu tranh giá người kia. Đầu lĩnh kia gầy gò ông lão, ánh mắt hung tàn nhìn chằm chằm Dược Trần, đột nhiên nói, nhìn thấy ngày này hạt tử phục hồi tinh thần lại, Dược Trần cũng là nở nụ cười, cũng không có đã nói nhiều phí lời, nói, đem cổ đồ giao ra đây đi, hê hê. Thật là không có nghĩ đến, nguyên lai năm xưa danh dương đại lục dược tôn giả Dược Trần, dĩ nhiên cũng sẽ dám loại này cản người tiệt bảo hoạt động. Nghe vậy, ngày đó hạt tử nhưng phải trách cười nói, Dược Trần tiếu tiếu, cũng không lưu ý, nói, nếu là người khác, ta còn thực sự sẽ suy nghĩ, nhưng may mà, gặp phải chính là ngươi ba người. Vì lẽ đó ta ngược lại thật ra không có nửa điểm gánh nặng trong lòng. Người khác toán người, ta cũng không đem các ngươi cho rằng người. Hừ, Dược Trần, sợ đã cho ta ba người sợ ngươi. Năm đó có thể đem ngươi đánh cho bị thương chạy trốn. Bây giờ vẫn có thể. Sắc mặt tàn nhẫn địa hạt tử. Âm thanh âm hàn nói. Dược Trần cũng không nóng giận. Nhẹ giọng nói. Thời gian qua đi nhiều năm, thực lực của các ngươi đúng là tiến bộ không nhỏ. Nếu như là bình thời, ta có lẽ sẽ ra tay thử xem đồn đại là thật hay không. Ngươi ba người liên thủ lại, là có hay không có thể chiến bán thánh cường giả. Nhưng bây giờ, quên đi thôi, muốn ra tay với các ngươi cũng không chỉ một mình ta. Hạt ma tam quỷ nghe vậy không khỏi ngẩn ra. Lập tức ánh mắt rơi vào Tiêu Viêm cùng Tiêu Chiến trên người. Tiêu Viêm, có điều vi lự, có điều một cấp thấp đấu tôn. Chỉ có Tiêu Chiến, hắn gọi ba người không nhìn thấu. Tiêu Chiến cũng là đúng lúc nhìn về phía ba người. Xa xôi nói rằng, nếu như lúc trước các ngươi đàng hoàng đem cổ đồ giao ra đây, ta có thể sẽ lượn quanh các ngươi một mạng. Nhưng bây giờ... các ngươi đã không có cơ hội này. Ngông cuồng, nghe nói như thế, địa hạt tử lúc này gầm lên một tiếng. Sau đó, sẽ không có sau đó. Hắn tại chỗ khí tức đoạn tuyệt. Quỷ dị vừa chết, lão nhị, nhận ra được tình cảnh này. Thiên hạt tử lúc này kinh ngạc thốt lên. Đồng thời đáy lòng cũng là sinh ra một vệt nhỏ bé không thể nhận ra hoảng sợ cảm giác. Chuyện này thực sự quá mức quỷ dị, không muốn kêu, cho ngươi lão nhị không còn. Tiêu Chiến lời nói vang lên, thiên hạt tử cùng với bên cạnh hắn lão tam nhân hạt tử. Không có một chút nào sức lực chống đỡ lại, trước sau đi vào bọn họ lão nhị gót chân. Khí tức đoạn tuyệt, bỏ mình tại chỗ, Tiêu Viêm thấy cảnh này, hít một hơi thật sâu. Đây chính là đấu thánh mạnh mẽ sao? Không có gây nên chút nào động tĩnh, liền có thể gọi một vị cửu chuyển đỉnh cao, một vị tám chuyển, một vị sáu chuyển, ba vị ở đấu tôn bên trong đều xem như là tột cùng cường giả bỏ mình. Dược Trần đáy lòng cũng là có mấy phần cảm thán, Tiêu Chiến giết chết ba người này thực sự quá ung dung. Coi như là hắn, muốn giết chết ba người này,